Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của nghị pháp quan đặt dưới bàn đã bắt đầu vô thức cọ sát. Hắn là một trong những trung tài khá bình tĩnh, không lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ mỉm cười hỏi Sở Tuy, ngài nghe được tin đồn này từ đâu? Sở Tuy nhướng mày, ồ, tôi nghe họ hình như đều nói vậy. Hỏi thử thôi, họ đều nói vậy. Nghị pháp quan cau mày, lòng trầm xuống, chẳng lẽ các trùng đực bị giam giữ chung đều đã biết tin này? Càng nghĩ, hắn càng thấy có khả năng, dù sao trước đó Sở Tuy luôn bị giam trong phòng, anh đã biết rồi, các trùng đực khác không thể không biết. Nghị pháp quan cảm thấy việc này khá rắc rối, hồi lâu không nói gì, Sở Tuy cũng không thúc ép, chỉ thỉnh thoảng nhấn bút lên bàn. Thực ra chúng tôi biết hay không đều không quan trọng. Nếu chuyện này là thật thì căn bản không thể giấu được lâu. Trừ phi các quân trùng tái trong giai đoạn giữa và cuối bạo loạn mãi mãi không dùng đến thông tin tố của trùng đực. Trùng đực tuy không quá thông minh, nhưng cũng không hoàn toàn ngốc nghếch. Một ngày hai ngày không nhận ra, thời gian dài chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Nghị pháp quan hơi trầm ngâm. Vậy ý ngài là muốn xác lập chế độ mới theo hiệp ước bình đẳng mà ngài đăng trên mạng tinh tế. Những trùng đực có tiền án không phải trả giá gì, có thể bắt đầu cuộc sống mới sao? Từ giọng điệu của hắn, Sở Tuy nghe ra vài phần bất bình, vài phần châm chọc, lòng đoán ra điều gì. Dù sao ví dụ thế này cũng quá nhiều. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Sở Tuy nói, tôi chỉ nghĩ rằng, nếu nhốt tất cả các trùng đực có tiền án vào phòng tra tấn, thì đế quốc có lẽ không còn bao nhiêu trùng đực nữa. Hơn nữa, khi bị hoảng sợ họ hoàn toàn không thể tiết ra tin tức tố. Cách này không thực tế. Nghị pháp quan hơi nhíu mày. Ý ngài là gì? Sở Tuy gầm bút, nhẹ nhàng ngẫy một vòng tròn trên bàn. Tất cả trùng đực sẽ bị định tội theo mức độ nghiêm trọng của tiền án. Những người không có tiền án sẽ được thả ngay. Những người phạm tội nhẹ sẽ bị phạt tiền hoặc tạm giam. Những người phạm tội nặng, tôi đề nghị đặt ra thời gian quan sát 1 hoặc 2 năm. Nếu trong thời gian này trùng đực có biểu hiện tốt, được trùng quân hoặc trùng thị tha thứ, có thể cân nhắc giảm nhẹ hình phạt. Sở Tuy nói đến đây, dừng lại một chút, còn những trùng đực gây ra án mạng thì nhốt vào phòng tra tấn. Mạng sống là giới hạn cuối cùng, nếu vượt qua giới hạn, phạt tử hình cũng không nặng. Sở Tuy chỉ nghĩ rằng có một số trùng đực như Chát vẫn còn cơ hội quay đầu. Dù sao trùng đực bị nuôi dưỡng đến mức này cũng do một phần từ môi trường. Nghị pháp quan có tiếng nói nhất định, nhưng không đủ để quyết định việc này. Hắn nhìn Sở Tuy một cái, biết rằng đề nghị của anh đã là giải pháp thích hợp nhất hiện tại. Kéo ghế đứng dậy, chuyện này tôi không thể quyết định. Rất xin lỗi, ngài tạm thời không thể rời đi. Ngài cần ở lại đây, nhưng tôi sẽ truyền đạt đề nghị của ngài cho các nghị viên. Sở Tuy hiểu ý, nhưng đưa ra một yêu cầu. Có thể trả lại quang não của tôi không? Nghị pháp quan hơi do dự. Sở Tuy thế vậy nói, yên tâm, tôi không làm gì, chỉ muốn chơi game một lúc giết thời gian thôi. Trùng đực không có quyền lực, muốn làm gì cũng không được. Nghị pháp quan cho thuộc hạ lấy lại quang não của Sở Tuy. Có ý nhắc nhở, hy vọng ngài có thể yên lặng chờ đợi tin tức của chúng tôi. Tin rằng các nghị viên sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Nói xong liền rời đi. Cửa phòng bị đóng lại, văn phòng lập tức chìm vào im lặng. Sở Tuy mở quang não ra xem, phát hiện tất cả các quyền truy cập mạng của mình đã bị khóa. Không thể lên mạng tinh tế, chỉ có thể gọi điện gửi tin nhắn. Biết đối phương đã ra tay, anh thử gửi một tin nhắn cho Ano, liên minh đế quốc ngoài vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng. Còn có các tướng lĩnh quan trọng trong 4 quân. Cuộc họp đã kéo dài cả buổi sáng. Họ vẫn chưa thảo luận được kết quả gì. Ngược lại làm cho không khí trở nên căng thẳng. Anvin vẫn kiên định với quan điểm của mình. Nếu chưa nghiên cứu ra, thì tiếp tục nghiên cứu. Thuốc có thể áp chế quân trùng tái trong giai đoạn đầu đã được phát minh. Tôi không tin không nghiên cứu ra được cho giai đoạn giữa và cuối. Tổng lại không thể tiếp tục chịu sự kìm kẹp của trung đực. Ano không đồng ý, nhìn có vẻ lạnh nhạt, thờ ơ với mọi chuyện, nhưng thực ra lời nào cũng quý giá. Chẳng lẽ nếu chưa nghiên cứu ra thuốc, thì một ngày không thả trùng đực sao? Hiện nay quân trùng cái trong giai đoạn bạo loạn đã chiếm 3 phần. Kéo dài thêm nữa tình hình không lạc quan. Lời này của cậu làm động lòng những nghị viên có lập trường không vững. Thượng tướng Ano nói cũng có lý. Thực sự không được thì thả trùng đực bị giam giữ ra. Nếu không những quân trùng tái trong giai đoạn bạo loạn không có cách nào được an ủi. Đúng vậy, Anvin nghe vậy, đập bàn đứng dậy, các người nói lại lần nữa. Những trùng đực đó đã hại bao nhiêu trùng cái, dựa vào gì mà thả họ? Có trùng phản bác, vậy xin hỏi Thượng tướng Anvin, bây giờ những chiến sĩ trong giai đoạn bạo loạn giữa và cuối phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta phải nhìn họ chết sao? Mặt Anvin trắng xanh, không nói được lời nào. Thượng tướng Morin của quân đoàn số 1 từ trước đến nay chưa bao giờ có thái độ rõ ràng. Nhìn có vẻ chỉ hùa theo, nên không lên tiếng. Ngược lại, Thượng tướng Horton không biết đang nghĩ gì, cũng hiếm khi im lặng. Ai có quân quyền trong tay, họ sẽ nghe theo. Nếu 4 người này có thể có chung ý kiến, các nghị viên khác sẽ không phải khó xử như vậy. Khi họ đang giằng co, cửa phòng họp đột nhiên bị gõ. Nghị pháp quan bước vào. Xin lỗi đã làm phiền các ngài, tôi có vài việc cần báo cáo. Trong khi đó, quang não trên cổ tay của Ano đột nhiên rung lên một chút. Cậu không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Cúi mắt nhìn xuống và thấy là tin nhắn từ sở tuy gửi đến. Cậu lướt nhanh qua nội dung, suy nghĩ một chút, sau đó khéo léo mở chức năng video, ngồi thẳng lưng lên một chút, đưa camera hướng về phía các nghị viên đang ngồi quanh bàn họp. Sở tuy nhanh chóng nhận được tình hình cuộc họp từ phía Ano. Bỏ qua những gương mặt quen thuộc hoặc lạ lẫm, anh thấy vị nghị pháp quan khi nãy đang đứng một bên, truyền đạt lại những đề xuất mà mình đã nêu ra. Sở tuy niềm dài trên bàn, gửi tin nhắn cho Ano, em thấy có khả thi không? Ano lần đầu tiên trong cuộc họp làm việc riêng như thế này. Cậu không để lộ dấu hiệu gì, liếc nhìn xung quanh, thấy không có trùng nào chú ý đến đây. Đặt tay xuống dưới bàn, lén lút gửi tin nhắn cho sở tuy. Khả thi, cậu vốn định gửi thêm một tin nhắn nữa, hỏi xem sở tuy hiện tại thế nào. Nhưng còn chưa kịp gõ chữ, bên tai đã vang lên giọng nghi hoặc của Anvin. Cậu lén lút làm gì đó? Ano nghe thấy liền ngừng động tác, kéo tay áo che quang não lại. Không làm gì cả, Anvin rõ ràng không tin. Cậu chắc chắn không làm việc gì tốt. Ano nghĩ thầm, trò chuyện với hùng chủ của mình cũng gọi là không làm việc tốt. Cậu nhìn Anvin, chuyển chủ đề. Cậu thấy đề xuất của nghị pháp quan thế nào? Anvin tỏ vẻ giễu cợt. Đề xuất của nghị pháp quan? Chẳng phải là của hùng chủ thân yêu của cậu sao? Ano cười nhẹ, không vì thái độ của hắn mà tức giận. Không quan trọng ai đưa ra, chỉ cần có khả thi, không bằng thử một lần. Phải thừa nhận rằng, đề xuất của sở tuy ở mức độ nào đó làm Anvin cảm thấy thoải mái hơn. Giờ đây không cần bị trùng đực dẫm lên đầu, cũng có thể để họ chịu hình phạt xứng đáng với tội lỗi trước đây. Thật là 2 lợi ích trong 1, tuy miệng vẫn nói, cũng tạm tạm thôi, ngay cả Anvin cũng dao động, huống chi là những trùng khác. Họ thì thầm bàn tán, dường như đang thảo luận gì đó. Cuối cùng một nghị viên lớn tuổi nhất lên tiếng kiểm soát tình hình. Mọi người đều nghe thấy lời của nghị pháp quan rồi. Trong tình hình hiện tại, đây cũng không phải là biện pháp tồi. Tôi đề nghị sớm thả các trùng đực đang bị giam giữ và lập lại pháp luật. những quân trùng đang trong giai đoạn bạo loạn giữa chừng đã không thể chịu đựng được lâu nữa. Hầu hết các trùng đực đều đã bị bắt giữ, ở một mức độ nào đó đã làm giảm đi khí thế của họ. Nghĩ rằng sẽ không gây ra rắc rối gì nữa. Hơn nữa, một số trùng đực có hành vi nghiêm trọng đã bị xử tử. Cũng có tác dụng răn đe. Nghị viên lớn tuổi nhìn quanh. Thế này đi, nếu không có ý kiến gì khác, chúng ta sẽ biểu quyết. Thế nào? Ano gật đầu. Tôi không có ý kiến. Anvin cầu nhau một hồi. Không cam lòng giơ tay bỏ phiếu đồng ý. Có hai người bày tỏ quan điểm. Không ít nghị viên khác cũng lần lượt giơ tay. Chỉ còn lại Thượng tướng Horton và Thượng tướng Morin. Trước giờ, quân thứ nhất và quân thứ hai luôn là phái tôn trọng trùng cái. Nghị viên lên tiếng hỏi. Thượng tướng Horton, Thượng tướng Morin, ý kiến của hai vị thế nào? Horton luôn được biết đến với hình tượng thần chết mặt đen. Dù ít nói nhưng chỉ cần ngồi đó, khí thế vô hình quanh người cũng khiến trùng khác khiếp sợ vài phần. Nghe thấy vậy, hắn ngẩng đầu lên, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, đơn giản nói bốn chữ. Không có ý kiến, không có ý kiến, tức là đồng ý. Tướng quân Morin ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Không thể hiểu tại sao Horton lại thay đổi ý kiến. Nghị viên không quan tâm nhiều như vậy. Thống kê số phiếu, cúi người chống tay lên bàn. Thở dài, giọng trầm xuống. Nếu đã vậy, thì thả toàn bộ trùng đực hiện đang bị giam giữ. Trừ những kẻ phạm tội nghiêm trọng. Các thỏa thuận trước đây với trùng chủ đều bị hủy bỏ. Luật pháp quan nhanh chóng lập lại các điều khoản mới. Có thể tham khảo nội dung pháp luật mà ngài sở tuy đã đăng trên mạng sao. Trong thời gian này, xin mọi người chờ đợi ở nhà. Giải tán, còn vì sao không hỏi ý kiến Thượng tướng Morin? Trong bốn quân, ba vị tướng đã bỏ phiếu đồng ý, thì ý kiến của hắn thực ra cũng không quan trọng nữa. Sở tuy vẫn ở trong văn phòng chờ tin tức, anh qua cửa sổ nhìn thấy mặt trời bên ngoài đang dần lặn xuống. Những tòa cao ốc đứng sừng sững phía sau là ánh hoàng hôn rực rỡ. Bầu trời màu cam vàng mang đến một hy vọng đẹp đẽ. Có lẽ mọi thứ trước kia đã thay đổi, những gì đã mất thì không tìm lại được, như bụi phấn tan trong vũ trụ bao la, không thể tìm thấy. Nhưng trong thế giới biến đổi này, luôn nên có một thứ gì đó tồn tại vĩnh cửu, như mặt trời đang lặn phía chân trời. Hàng triệu năm vẫn không đổi thay. Sở tuy yêu thức đi đến bên cửa sổ, đặt lòng bàn tay lên kính, đôi mắt đen phản chiếu ánh mặt trời, trở nên màu trà nhạt. Anh từng nghĩ rằng lòng mình đầy hoang vu, chỉ có Lam Tinh mới là nơi thực sự thuộc về mình. Nhưng giờ đây, một hạt giống tên là hy vọng đang nảy mầm trong lòng anh. Nó có thể trở thành cỏ dại hay một đóa hoa thơm ngát. Tất cả phụ thuộc vào ý chí của anh. Giống như thế giới méo mó này, nếu sẵn lòng xây dựng lại, cũng có thể trở thành một nơi đẹp đẽ không thua kém Lam Tinh. Hệ thống, Sở tuy đột nhiên gọi cái tên quen thuộc này. Hệ thống như mọi khi, nghe gọi liền xuất hiện. Kèm theo tiếng vỗ cánh phành phạch. Đinh, Sở tuy nhướng mày, cậu đã lâu không xuất hiện rồi nhỉ. Hệ thống bay quanh anh một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng đậu lên vai anh. Vì ngay cả khi không có sự kiềm chế của tôi, anh cũng đã làm rất tốt rồi. Sở tuy nghĩ hiếm khi nghe thấy hệ thống khen ngợi mình. Nhìn những tòa nhà ở xa xa, một lát sau, đột nhiên hỏi, cậu nói, Lam Tinh thật sự đã diệt vong sao? Hệ thống, chỉ cần anh muốn, nó sẽ luôn tồn tại. Nhân loại là một chủng tộc kiên cường, vượt qua dòng lịch sử cuồn cuộn, cuối cùng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Chỉ cần họ còn sống, Lam Tinh sẽ mãi mãi không diệt vong. Hàng triệu năm trước, họ nương tựa lẫn nhau mà sống. Hàng trăm năm sau, họ lại cùng sinh cùng tử. Sở tuy nghe xong, tựa như tháo gỡ được nút thắt trong lòng đã đè nén từ lâu. Nhẹ nhàng thở phào một hơi, anh dừng lại, thấp giọng cười nói, còn ở đây là tốt rồi, còn ở đây là tốt rồi. Sở tuy trước kia rất muốn về nhà, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Có thể vì trong lòng đã có ràng buộc, cũng có thể vì đã nhìn thấu. Nhưng quan trọng nhất là bất kể ở đâu, cũng phải sống tốt, và dù ở nơi nào cũng không được quên nơi mình đã bắt đầu. Cánh cửa phía sau bất chợt vang lên một tiếng kẹt, rồi mở ra, một người lính đứng gác lên tiếng, thưa ngài, ngài có thể rời đi rồi. Sở tuy kinh ngạc ngoảnh đầu lại, tôi có thể đi rồi sao? Người lính đáp, vâng, ngài có thể rời đi. Trùng đực bị giam chung với ngài cũng có thể rời đi. Quả thực là một tin tốt lành. Ở đây một ngày hai ngày thì còn được, nhưng ở lâu thì Sở tuy không chịu nổi. Nơi này chẳng thoải mái bằng giường ở nhà, cũng không có bánh ngọt ngon lành Ano làm. Và quan trọng hơn cả, không có Ano, Sở tuy rời khỏi căn phòng đó. Dưới sự dẫn đường của người lính, anh bước vào thang ánh sáng để xuống tầng dưới. Kết quả, vừa đi tới cửa, anh đã thấy một nhóm sĩ quan tụm lại từng ba, từng đôi một đứng chờ. Có cảm giác giống như phụ huynh đang đợi con tan học. Không còn cách nào khác, trùng đực bị giam giữ phải do trùng quân của mình đón về mới được. Ano luôn đứng chờ ở cửa, ánh mắt chăm chú đến mức hoàn toàn bỏ qua cửa phụ bên cạnh. Sở tuy từ vốn bước đến phía sau cậu, thấy Ano mãi chẳng phát hiện ra mình, liền lặng lẽ ôm lấy cậu từ phía sau. Ano, không biết tại sao, giọng nói nghe qua lại có vẻ đặc biệt vui sướng. Ano theo phản xạ suýt nữa tung một cú trỏ, nhưng khi nhận ra hơi thở quen thuộc, cậu nhanh chóng thu tay lại. Hùng chủ, Ano bình thường làm việc luôn hoàn hảo không chút sơ hở. Đến mức Sở tuy cảm thấy cậu giống như một con cáo già đầy toan tính, nhưng đôi lúc cậu lại ngây thơ đến lạ lùng. Sở tuy nhìn cậu, nửa cười nửa không, anh đứng sau em nửa ngày rồi đấy. Ano theo phản xạ quay lại, vành tai đỏ bừng, bất giác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cười của Sở tuy. Xin lỗi, đã để ngài phải đợi lâu. Sở tuy dùng ngón út vén mấy sợi tóc bạc lòa xòa trước trán cậu, rồi nhìn ngắm đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy một lúc, không nói gì, hiếm hoi trong đám đông kéo Ano vào lòng. Ôm lâu, Sở tuy không có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ cảm thấy ôm Ano như vậy rất yên lòng và an tâm. Hoàn toàn không nhận ra hành động này vô tình khoe tình cảm. Không ít trùng cái xung quanh quay sang nhìn, đồng loạt hiện lên biểu cảm ghen tị. JPG là ghen tị, chứ không phải thờ ơ. Khi Chat và những trùng đực khác được thả ra khỏi nơi giam giữ, bọn họ một mực cảm thấy mình như đang nằm mơ, nhưng thực tế lại phơi bày trước mắt. Lúc đó là 6 giờ chiều, trời đã tối một nửa. Chat vừa bước ra khỏi tòa nhà, liền có cảm giác như tái ngộ ánh mặt trời. Bị giam lâu ngày, cậu ta đột nhiên thấy lúng túng không biết làm gì. Ánh mắt quét qua đám đông, cuối cùng tìm thấy hình bóng của Horton. Người kia vẫn trầm mặc ít nói như thường, lặng lẽ đứng trong góc, khuôn mặt cứng cỏi lạnh lùng, tỏa ra sự lạnh giá im lặng. Chat hí hửng chạy tới. Horton, đôi mắt sáng rực. Horton không đáp lại, chỉ khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm liếc nhìn cậu ta một cái. Chat yếu giọng đi, cẩn thận níu lấy vạt quân phục của Horton, lắp bắp nói, chúng ta về nhà được không? Horton nghe xong nhíu mày, không nói một lời, quay người đi thẳng. Chat thấy vậy, đứng sững tại chỗ, không biết làm sao. Hức, tại sao Horton lại không để ý đến mình QAQ? Sở tuy kéo Ano chuẩn bị về nhà, đi ngang qua cậu ta liền tốt bụng nhắc một câu, cậu mà không đuổi theo, phi cơ sẽ bay mất đấy. Chat nghe xong ngẩn ra, lập tức phản ứng, chạy theo sau như một chú sâu léo đéo. Horton, chờ tôi với. Nhìn những trùng khác xung quanh, tình hình cũng không khác là bao. Có lẽ vụ việc lần này xem như một điều tốt, vì trùng đực cuối cùng cũng ý thức được tình cảnh đáng lo của bản thân. Dù thật lòng hay giả vờ hối hận, ít nhất thái độ của bọn họ đã thay đổi một trời một vực so với trước đây. Sở Tuy nắm tay Ano, lắc lắc, đi thôi, về nhà nào, về nhà nào. Anh lặp đi lặp lại mấy chữ ấy trong lòng, bỗng cảm thấy ấm áp. Đó là một cảm giác mà kiếp trước anh chưa bao giờ có. Ano dường như nhận ra điều gì, mỉm cười hỏi, ngài rất vui sao? Sở Tuy nhướng mày, rồi ngồi vào phi cơ. Nhìn thấy em, tất nhiên là vui. Ano ngẩn người, vì Sở Tuy chưa từng nói những lời như vậy. Ngay cả khi bị Anvin dẫn đi hôm ấy, anh cũng chỉ gọn lỏn bảo, chờ anh trở về. Cậu hơi chậm chạp ngồi vào phi cơ, tâm trí bất giác rối loạn vì câu nói vừa rồi. Sở Tuy nghiêng đầu, nhìn thấy Ano dường như đang ngẩn ngơ. Anh chống cằm ngắm cậu một hồi, rồi cười, anh không lừa em đâu. Thấy Ano, anh thực sự rất vui. Ano không nói gì, lặng lẽ chui vào lòng Sở Tuy, vùi mặt vào vai anh, không nhìn rõ biểu cảm. Chỉ có đôi tai để lộ ra ngoài là đỏ bừng. Cậu khẽ nói bên tai anh, nhìn thấy ngài, em cũng rất vui. Sở Tuy bất giác nhớ đến chú mèo Ragdoll nhà mình ở kiếp trước, cũng có đôi mắt xanh biếc, luôn vẫy đuôi làm nũng. Anh nhìn đôi tai của Ano, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng ngắn một cái, sau đó hôn lên, tai mèo đỏ hơn nữa. Cách chương.